xin nuôi ta, chương 8, hì, phó bản, góc truyện audio.com, editor, tinh linh tuyết, bỏ qua một bên vấn đề thần kinh rất kỳ quái điều này không nói. Sau khi quan hệ qua lại giữa Tô Tiểu Tục và đại thần tiến thêm một bước muốn không thừa nhận cũng không được. Thật ra thì đứa bé này là một người rất có, cái gọi là nhân cách và sức quyến rũ, anh sẽ mở đỏ đánh nhau. Nhưng lại rất ít khi lên kênh Lân Cận hoặc kênh Thiên Hạ văng nước miếng nói những câu thô tục. Anh sẽ mở dương thăng cấp trang bị, nhưng cũng rất ít khi khoe của hoặc là đắc ý lên mặt. Chỉ thường xuyên một mình yên lặng ngồi xổm trong hồ nước của khu Cửu Lê Thái Thủ nhẫn nại máy móc mở dương một bộ rồi lại một bộ. Hơn nữa nói ra cho ai thì chính là, đứa bé đang chơi đùa. Tô Tiểu Tục, tu, mỗi lần anh mở dương Tổ Tiểu Tục nhất định phải ngâm mình ở trong hồ nước kỳ cục này bày tỏ tấm lòng cực kỳ hiếu kỳ. Vậy mà, đại thần lại không hề giữ lại cho cô bất kỳ đường sống mơ mộng nào. Bởi vì anh nói, Trích Thiên, liếc mắt, vốn dĩ nếu anh ở thành Tây Lăng ủng quay mặt về phía tường thành mở dương thì vận may sẽ càng tốt hơn nữa. Trích Thiên, gõ mõ, nhưng mà võng dịch, em biết đấy. Theo tinh linh tuyết tìm hiểu trên Baidu thì Võng Dịch là một công ty phát hành game. Tô Tiểu Tục, phụt, Tô Tiểu Tục, vì vậy, nên anh liền thay đổi mặt trận chuyển tới trong hồ bơi của khu Cửu Lê à, đập đất cười to. Trích Thiên, liếc mắt, Trích Thiên, biến thành đầu heo, cùng nhau đi xuống dưới nào. Tô Tiểu Tục mới không muốn ngày ngày đi theo anh xuống nơi đó. Cô chẳng qua chỉ là rảnh rỗi ném cần câu xuống hồ bơi ở khu Thái Thủ chậm rãi ngồi xổm ở bên cạnh câu cá mà thôi. Mà vị đại thần này không biết từ lúc nào đã bơi tới dừng lại ngay phía trước cần câu cá của cô. Vì vậy, tức thì hệ thống không ngừng xuất hiện thông báo. Hệ thống, Trích Thiên từ lâu đã nghe nói bên trong Kim Ngưu Hạ Tuế cất giấu vô số vàng bạc châu báu. Không ngờ lần này lại thật sự tìm được. Lôi âm minh toàn, thật sự là vận may rơi xuống đầu. Không người nào có thể ngăn cản. Hệ thống, Trích Thiên hết sức cẩn thận mở Kim Ngưu Hạ Tuế ra. Không ngờ lại bị một tia sáng mạnh xẹt qua khiến cho đầu váng mắt hoa. Trong lúc mông lung thì loáng thoáng nhìn thấy hình dáng của Lôi âm minh toàn, trong chốc lát trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trong lòng hết sức vui mừng. Hệ thống, Trích Thiên từ lâu đã nghe nói bên trong Kim Ngưu Hạ Tuế cất giấu vô số vàng bạc châu báu. Không ngờ lần này lại thật sự tìm được. Chiêu tài phù, thật sự là vận may rơi xuống đầu. Không người nào có thể ngăn cản. Thế lực, Nguyên Lão, Khúc Mặc Mặc, mẹ nó, Tiểu Thiên, cậu mở hai bộ Kim Ngưu cư nhiên lại ra được 6 cái lôi toàn. Thế lực, Thượng Thư, Trích Thiên, xấu hổ, còn có 3 cây vũ khí đại vũ. Thế lực, thành phố mùa xuân không chỗ nào không có bụi hoa. Trợn mắt, tại sao tôi mở 40 cái kim ngưu? Võng Dịch lại chỉ cho tôi một cái chiêu tài phù. Gặp trở ngại, thế lực, Nguyên Lão, chủ thương diễn, mồ hôi lạnh, có phải Tiểu Tục đang ở ngay bên cạnh cậu hay không? Thế lực, Thượng Thư, Trích Thiên, liếc mắt, vợ tớ đang câu cá ở bên cạnh tớ. Thế lực, mọi người, này... Tại sao trong nháy mắt lại có loại cảm giác phi diệu nhặt được của chùa vậy chứ? Trích Thiên, liếc mắt, Lôi âm minh toàn, vợ, thu cần thôi, rùa vàng muốn lên bờ. Tô Tiểu Tục di ông, Tô Tiểu Tục, nhắm mắt ngủ, treo máy, không có người ở đây. Trích Thiên, hệ thống, Trích Thiên trải qua trăm cây nghìn đắng cuối cùng cũng gia tăng thành công phòng thủ của cổ tay lam thấm, lên 10 sao, mọi người hãy cùng chúc mừng anh ấy. Hệ thống, Trích Thiên trải qua trăm cây nghìn đắng cuối cùng cũng gia tăng thành công phòng thủ của cổ tay lam thấm, lên 11 sao, mọi người hãy cùng chúc mừng anh ấy. Trích Thiên, nhắm mắt ngủ, bây giờ có thể để cho anh lên bờ rồi chứ. Tô Tiểu Tục, đừng, ngài, có lẽ vẫn nên ở lại trong nước ngây người đi. Trích Thiên, đặc biệt, anh rất muốn giết chết thủ vệ trước sau đó lại mở đò. Từ lần trước sau khi vị đại thần nào đó cầu hôn trên kênh Thiên Hạ, Tô Tiểu Tục cực kỳ nhát gan dục cổ từ chối tất cả ý tốt của anh. Nói đùa, vì 3 viên đá lam 75 cấp của anh mà cô phải làm lao động giá rẻ đi hạ phó bàn. nếu như nhận lợi ích từ anh, cô còn không thể bán mình bán tới kiếp sau luôn sao? Vì vậy, cô rất bình tĩnh gõ mõ viết. Chị đây nhìn tô màn thấy rất chướng mắt, đổi thành lam thấm rồi lại đến tìm chị nhé. Vì vậy, đại thần lập tức lấy khí thế sét đánh không kịp che tai thu lại tất cả bộ tô màn thăng cấp thành lam thấm. Vì vậy, tô tiểu tục rất muốn tự mình treo người nào đó lên cành cây ở phía đông nam. Trích Thiên, liếc mắt, vợ vào đội đi, tô tiểu tục, đỉnh đầu hiện lên dấu chấm hỏi. Trích Thiên mời bạn hợp nhất đoàn đội. Đồng ý từ chối, đoàn đội, một đội gồm nhiều đội nhỏ. Thế lực, thượng thư, Trích Thiên, liếc mắt, vào đội đi phó bản truyền đạo. 2, 3, vừa dứt lời, tô tiểu tục riêng riêng nhìn trong đội bỗng nhiên xuất hiện thêm 11 đầu người rất có hồn. Cô lặng lẽ rơi nước mắt. Đoàn đội, thành phố mùa xuân không chỗ nào không có bụi hoa. Khóc lớn, à chị dâu, em còn thiếu một chiếc cổ văn mãn cấp tấn công. Cầu xin bàn tay may mắn bao phủ. Đoàn đội, bọn họ đều gọi ta là soái ca. Xoa tay, ông đây rất yêu thích vòng tay thần bí đã soát suốt 3 tháng nay rồi. Ngay cả một cái hàng nhái cũng không thấy đâu. Lật bàn, đoàn đội, quái vật đầu trâu mặt ngựa. Cầu xin nghiêm xương, cầu xin thất lưng tịch liêu. Cầu xin tiên linh, thủ lĩnh đoàn đội, Trích Thiên, mồ hôi lạnh, tiểu hồ, thương diễn ở lại, các cậu tùy ý giữ lại một người có nhu cầu. Còn lại ngày mai lại tới. Đoàn đội, thành phố mùa xuân không chỗ nào không có bụi hoa. Vạn tuế, đoàn đội, bọn họ đều gọi ta là soái ca. Khóc lớn, người anh hùng, nếu có duyên ngày mai gặp lại. Đoàn đội, quái vật đầu trâu mặt ngựa. Chột dại nhìn, tôi tiếp tục đi chiến trường. Đoàn đội, tô tiểu tục, phó bản truyền đạo là một phó bản cho phép người chơi cấp 68 tiến vào. Có thể rơi ra áo giáp mềm, áo giáp cứng, trang bị, trang sức còn có cả vũ khí. Là một phó bản có nhu cầu rất lớn. Huống chi con quái chủ động mộ anh hùng của phó bản truyền đạo còn có tỷ lệ bình quân rơi ra mảnh đá nghịch thiên. Tập hợp đủ 5 mảnh đá nghịch thiên có thể quy đổi ra tương đương 50 tiền vàng. Khụ, cho nên đối với cái phó bản này, cô nàng tô tiểu tục căn bản là ai tới cũng không từ chối. Có đại thần, tiểu hồ, nói nhảm và hỏa lực hùng mạnh. Chuyện cô nàng tô tiểu tục phải làm chỉ có một, thủ lĩnh đoàn đội, Trích Thiên, liếc mắt, vợ, tới sờ thi thể, trong phút chốc tô tiểu tục, rất kích động muốn đổi danh hiệu của mình thành. Người nhặt xác, Oz, giải quyết xong 4 tiểu đồ đệ của kiếm thánh. Tâm tình tô tiểu tục rất tốt giữ lại nước miếng không thèm tranh cãi. Sờ soang từng thi thể nằm ngang trên mặt đất một lượt. Mọi người trong đoàn chỉ thấy túi vật phẩm của đoàn đội ở phía bên phải liên tục phát sáng rồi lại phát sáng. Đoàn đội, hồ ly trộm rượu, mẹ nó, chấm, đoàn đội, thành phố mùa xuân không chỗ nào không có bụi hoa. Lau mồ hôi, đoàn đội, chủ thương diễn, nói, thủ lĩnh đoàn đội, Trích Thiên, liếc mắt, đoàn đội, hồ ly trộm rượu, điên mất rồi, tôi hạ cái phó bản này nhiều năm như vậy cho tới bây giờ chỉ thấy sát na có 2 lần. Tô tiểu tục nhìn 2 chiếc sát na ở trong cái túi phía bên phải. Không còn sức lực để che mặt lại. Đoàn đội, đoàn trưởng chia, sát na phương hoa, cho hồ ly trộm rượu. Đoàn đội, đoàn trưởng chia, sát na phương hoa, cho tô tiểu tục, thủ lĩnh đoàn đội, Trích Thiên, liếc mắt, đi tiếp, môn phái, hồ ly trộm rượu, sát na phương hoa, tôi cực kỳ yêu võng dịch, môn phái, ngôi sao yên vân, giọt mồ hôi, minh tư 32 niệm 42, mẹ nó, loại tốt nhất đây, môn phái, ngữ thiếu yên nhiên, đoàn Trích Thiên à, môn phái. Hồ ly trộm rượu, ôm, đúng vậy, tiểu tục giúp tôi sờ đấy. Ra 2 chiếc sát na, cái kia của cô ấy niệm mãn cấp 34 nhưng mà không có minh tư. Đoàn đội, tô tiểu tục, chột dại nhìn, em luôn luôn cảm thấy, dắt lừa thuê về sau ra khỏi cửa sẽ bị xe đụng phải đến nỗi máu thịt be bét. Thủ lĩnh đoàn đội, Trích Thiên, liếc mắt, đoàn đội, chủ thương diễn, giọt mồ hôi, đoàn đội. Hồ ly trộm rượu, giọt mồ hôi, không phải đâu, thủ lĩnh đoàn đội, Trích Thiên, gõ mõ, nếu không thì như vậy, vợ em tới sờ đi, để anh lên truyền hình. Như vậy nhân phẩm của hai ta sẽ vĩnh viễn thấp. Mặt cười đeo kính, Tô Tiểu Tục phun nước. Nước mắt dâng đầy trong hốc mắt. Người cùng lý tưởng vì vậy. Cô hít sâu, nhìn thi thể đáng thương chết không nhắm mắt của mộ anh hùng đang nằm ngang trên mặt đất. Vươn móng chó của mình ra. Vì vậy, hệ thống, Nghịch Thương Thiên bùi ngùi thở dài nói. Tâm sinh, đủ loại ma sinh, tâm diệt, đủ loại ma diệt, Trích Thiên Thiếu Hiệp đã giúp ta chặt đứt ý nghĩ ngông cuồng của mộ anh hùng. Kiếm cổ văn, này xin Thiếu Hiệp hay giữ lại làm kỷ niệm, nhìn công kích ở phía trên mãn cấp 250. Hốc mắt của thành phố mùa xuân không chỗ nào không có bụi hoa cũng dâng đầy nước mắt. Đoàn đội, thành phố mùa xuân không chỗ nào không có bụi hoa. Cảm ơn CCTV. Cảm ơn MTV, cảm ơn lão đại, cảm ơn mộ anh hùng ca, cảm ơn bàn tay đỏ của chị dâu, em có chết cũng nhắm mắt, thủ lĩnh đoàn đội, Trích Thiên, liếc mắt, vậy thì đi chết đi. Đoàn đội, thành phố mùa xuân không chỗ nào không có bụi hoa, Tô Tiểu Tục thở vào nhẹ nhõm. Thật ra thì, cô thật sự rất sợ sẽ lấy ra một cây cổ văn có thuộc tính là hàng nhái. Trích Thiên, vợ, bạn nói với Trích Thiên. Sao vậy, Trích Thiên, đừng tạo áp lực quá lớn. Trang bị trong thiên hạ nhị rất ngẫu nhiên. Thuộc tính gì gì đó. Coi như là hàng nhái cũng sẽ không trách em. Bạn nói với Trích Thiên. Giọt mồ hôi, cô vẫn cho rằng đại thần cũng xem cô giống như Doraemon không có chuyện gì là không làm được. Lập tức khẽ mỉm cười. Bạn nói với Trích Thiên. Dư Xiên cười to, đúng vậy, về sau nếu là hàng nhái, sẽ nói là do bàn tay tội ác của anh làm hại thuộc tính của nó bị biến chất. Trích Thiên, mẹ nó, cách chương.